Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, quả nhân hơi mệt chút. Cầu bắp đậu, rất đơn giản, nghe nói Lý Dật lời này, nhìn như nhẹ nhõm vô cùng địa nói tới. Bên cạnh La Ngự Y, da mặt tức khắc liền không nhịn được rút lại rút, hắn vừa mới cùng Lý Thế Dân nói. Muốn chữa khỏi cái này ly hồn chứng, coi như hắn lật cổ thư, dược tịch, hắn cũng chỉ có thể có hai thành nắm chắc, có thể trị liệu cái này ly hồn chứng. Có thể Lý Dật vừa mở miệng, chính là, rất đơn giản, ba chữ, xem thường địa thốt ra, La Ngự Y trong lòng, ngay tại chỗ sinh ra một loại, muốn đánh Lý Dật, xúc động. Nhưng hắn lại ngược lại suy nghĩ một chút. Nghĩ đến Lý Dật y thuật không những cao siêu, hơn nữa, còn luôn luôn, thần hồ hắn vượt địa ngoài dự liệu. La Ngự Y trong lòng, cũng liền tạm thời thăng bằng xuống tới, một giống như lấy Lý Y Sư cùng một chỗ, hảo hảo địa học một ít, trị liệu ly hồn chứng bản lĩnh. La Ngự Y trong lòng ám đạo, dù sao, ly hồn chứng không phải bình thường bệnh nhẹ nhỏ chứng. Đây chính là một loại từ xưa liền lưu truyền đã lâu, cũng không một đạo vô cùng xác thực phương pháp nghi nan tạp chứng. Đối với La Ngự Y bọn người tới nói, đây càng là vạn phần khó có thể trị liệu, trọng chứng. Ở rất nhiều cổ thư, dược tịch phía trên, trong đó mặc dù cũng có một chút ghi chép, nhưng trong đó liệt pháp dùng đi ra, lại không nhất định linh quang. Nếu không, thân làm thái y viện ngự y, đọc hiểu cổ điển y tịch La Kế Hải, tại chẩn đoán được ly hồn chứng thời khắc, hắn cũng sẽ không thúc thủ vô sách. La Ngự Y một mặt tha thiết mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, lẳng lặng chờ đợi Lý Dật nói ra trị liệu ly hồn chứng giải quyết phương pháp. Mà Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu vợ chồng hai người thấy vậy, đều là không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Lý Dật, cùng kêu lên hỏi đạo: Lý Bá An, ngươi mau nói đi, đến tột cùng là gì xử lý pháp? Thánh thượng, nương nương, cổ tịch có nói, con báo xương có thể làm thuốc, ly hồn chứng dễ như trở bàn tay vậy. Lý Dật chắp tay thi lễ, lại cười nhẹ, vừa rồi tiếp lấy lên tiếng đạo: Thánh thượng, chỉ cần dùng con báo xương nấu canh một bát, nhường Thái Thượng Hoàng uống xong, liền có thể triệt để trị tận gốc cái này ly hồn chứng. Con báo xương, nghe vậy đám người đều là cùng nhau kinh ngạc địa nhìn về phía Lý Dật. Lý Thế Dân một mặt không thể tin hỏi: Lý Bá An, trị liệu này chứng lại như thế đơn giản? Về Thánh Thượng, nương nương, xác thực như thế đơn giản. Lý Dật nghiêm trang gật đầu nói ra: Ếch, lần này, không riêng gì Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu vợ chồng hai người. Nghe được có chút không rõ mắt trợn tròn, ngay cả bên cạnh La Ngự Y, giờ phút này cũng là không thể tin được địa trợn to mắt. Tại hắn nhìn đến, vốn là khó có thể giải quyết nghi nan tạp chứng ly hồn chứng. Đến Lý Dật trong tay, lại chỉ cần con báo xương làm thuốc, nấu canh một bát liền có thể. Cái này mẹ nó cũng quá tà dị đi. La Ngự Y trong lòng thất kinh. Lý Dật nhìn thấy, cũng không cùng bọn hắn rông dài, mà là trực tiếp xoay người lại, nhìn về phía bên cạnh La Ngự Y, thẳng tiếng hỏi đạo: La Ngự Y, xin hỏi thái y viện bên trong có thể đã có sẵn con báo xương? Cái này La Ngự Y trần chờ chốc lát, liền khổ sở khuôn mặt gò má, tràn đầy tiếc nuối địa dao động lắc lắc đầu, thán khí nói ra: Lý y sư, thái y viện bên trong cũng không có vật này. Lý Dật một mặt kinh ngạc, lên tiếng đạo: Thái y viện bên trong không có con báo xương? Nhìn thấy Lý Dật kinh ngạc như thế dạng, La Ngự Y cười khổ một tiếng, giải thích nói ra: Một vẫn luôn không nghĩ tới, con báo xương cũng có thể làm thuốc, bởi vậy thái y viện bên trong cũng liền cũng không có vật này dự bị. Thì ra là thế, Lý Dật gật gật đầu, nghe rõ La Ngự ý. Cái này cũng quái không được La Kế Hải. Lý Thế Dân thấy vậy, lại là có chút không vui điện nặng lông mày híp mắt. Nhìn lướt qua La Kế Hải, sau đó, hắn liền phất tay áo vung tay hất lên, chiều ngoài điện kêu đạo, Cao Công Công, lão nô tại ngoài cửa Cao Công Công, nghe được Lý Thế Dân triệu hoán, bật người từ ngoài cửa đuổi vào, cung kính địa khom người chắp tay, cúi đầu, người nhanh chóng phái người xuất cung, đi xem một chút nơi nào có con báo xương, cho trẫm mua trở về. Lý Thế Dân gấp giọng phân phó đạo, ngoặc kép chấm chấm, là, thánh thượng, lão nô liền phái người đi. Cao Công Công hơi nhỏ bé ngẩn người, liền bật người quay người ra điện, phái người đi mua sắm con báo xương. Lý Dật thấy vậy, trong lòng lúc này mới thoáng địa lỏng một cái khí. Bất quá, khi hắn nhìn thấy bên cạnh La Ngự Y sắc mặt, giờ phút này thoạt nhìn phá lệ khó xử. Trong lòng cũng liền bật người hiểu tới, cười nói ra, La Ngự Y, còn mời ngài cho Thái Thượng Hoàng mở một bức an thần ngủ dược a. Ếch, cái này, La Kế Hải không khỏi trần chờ chốc lát, trên mặt cảm kích địa nhìn về phía Lý Dật, tự nhiên là nghe rõ Lý Dật ý trong lời nói. Hắn vốn là Lý Thế Dân gọi, nhưng bây giờ lại không công mà lui, tất nhiên sẽ không chiếm được quả ngon để ăn. Bây giờ, Lý Dật mặc dù nói ra trị liệu phương pháp, nhưng lại đem an thần dược đơn thuốc tặng cho hắn mở ra, rõ ràng là nhường hắn cũng chia một chén công lao. Nhưng Lý Thế Dân vẫn còn chưa lên tiếng, La Kế Hải cũng không dám tùy tiện lên tiếng đáp ứng. Tức khắc, Lý Thế Dân không khỏi híp mắt mà lên, nhìn Lý Dật, hắn như thế nhạy bén tuyệt đỉnh một người, nơi nào còn có thể nghe không ra Lý Dật ý trong lời nói. Lý Thế Dân trong lòng tất nhiên biết được, La Kế Hải giờ phút này sắc mặt tối tăm. Lý Dật là muốn cho hắn một cái hạ bậc thang, mà Lý Thế Dân cũng biết rõ, La Kế Hải dù sao cũng là trong cung lão ngự y. Mặc dù ở một phương diện khác so không lên Lý Dật, nhưng La Kế Hải y thuật cũng là không thể bắt bẻ. Thấy vậy, Lý Thế Dân cũng vui vẻ chừa cho hắn một cái mặt mũi. La Ái Khanh, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Còn không nhanh đi mở dược phương. Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhìn chằm chằm La Kế Hải, trầm giọng phân phó một tiếng, là, thánh thượng. Nghe vậy, La Kế Hải vội vàng chắp tay, hành lễ đáp tạ. Hắn cũng không để ý này địa phương tạp nham, bật người liền địa ngồi xuống, tại trên hòm thuốc viết đi ra một chương an thần dược phương. Sau đó liền cầm lấy dược đơn đưa cho Lý Dật, cười nói ra, Lý y sư, nếu không, ngươi đến xem, cái này dược phương phải chăng thích hợp. Lý Dật trực tiếp đem dược phương đẩy trở về, khoát tay áo, Lý Dật hé miệng uyển cười đạo, La Ngự y, ngài là lão tiền bối, mở những cái này cái dược phương, tất nhiên muốn so một muốn tinh thông nhiều lắm. Một cũng chỉ là hiểu được một số kỳ môn quỷ đạo mà thôi. La Kế Hải đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền gật đầu cười một tiếng, bật người đem dược phương cầm lấy đi đưa cho ngoài cửa cung nữ nhi. Căn dặn bọn hắn đi dược thiện phòng nấu thuốc. Lúc này, Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Uyên dĩ nhiên ngủ, vừa rồi nhìn về phía Lý Dật, hỏi đạo, Lý Ái Khanh, ngươi vừa rồi nhường phụ hoàng nháy mắt hôn mê, thế nhưng là dùng phương pháp gì? Lý Thế Dân lời này vừa nói, trưởng tôn hoàng hậu cùng La Kế Hải hai người cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lý Dật, trong lòng đối với cái này rất là hiếu kỳ. Bọn hắn đều muốn biết Lý Dật vẫn là dùng biện pháp gì, như thế dễ như trở bàn tay liền nhường Lý Uyên ngất đi. Lý Dật nhìn thấy, chắp tay thi lễ, thẳng tiếng nói ra, thánh thượng, đây là thuật thôi miên. Thuật thôi miên? Lý Thế Dân nháy mắt nhéo nhéo lông mày, sắc mặt hơi có vẻ trầm trọng. Trưởng tôn hoàng hậu, La Kế Hải hai người cũng là nặng lông mày suy tư. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có cái nào một cái người Trung Nguyên biết cái này chủng vô cùng quỷ dị bản sự. Bất luận nhìn thế nào lên đều giống như Tây vực mê hoặc chi thuật, như thế quỷ đạo chi thuật. Nhưng nếu là ở song phương đối địch thời khắc, sai người lẫn vào quân địch doanh trướng bên trong, đem địch quân tướng lĩnh làm mê muội, vậy tất nhiên là một chiêu diệu dụng. Nhưng nếu là dùng không tốt, cũng sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Trong lòng như thế trầm tư suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân liền một mặt trịnh trọng mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, lên tiếng hỏi đạo: Lý Ái Khanh, bậc này thuật thôi miên cùng Tây vực yêu thuật so sánh, cái nào một cái lợi hại hơn? Ách, Lý Dật tức khắc có chút khóc cười không được, thi lễ nói ra: Thánh thượng, thuật thôi miên này đối với bệnh nhân hơi có chỗ dùng mà thôi, nếu là dùng để đối địch, chỉ sợ không phải bên người phi thường tín nhiệm người, thuật thôi miên này căn bản là phái không lên công dụng. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, có chút tiếc nuối địa dao động lắc lắc đầu, nhưng bên cạnh La Kế Hải, đối với cái này lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn bật người tiến lên hai bước, hướng Lý Dật cung kính địa đi một cái đại lễ, lên tiếng đạo: Lý y sư, thuật thôi miên này có thể dạy cho lão phu? Lý Dật tất nhiên minh bạch La Kế Hải trong lòng ý nghĩ, đầu tiên là cười cười, liền gật đầu nói ra: Đương nhiên có thể, thuật thôi miên này đối với cảm xúc không bình tĩnh bệnh nhân quả thật có diệu dụng. Quay đầu một viết một bản thôi miên sách đưa cho La Ngự Y, như thế lão phu liền đi đầu cảm ơn Lý y sư. La Kế Hải khuôn mặt tươi cười yêu kiều địa nói ra, tâm tình phá lệ cao hứng, trong lòng thầm vui đạo: Một khi có thuật thôi miên này, về sau gặp được loại bệnh này người, một cũng liền sẽ không lúng túng. Chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, La Kế Hải liền mừng đến không biết nói gì. Lý Thế Dân vợ chồng hai người nhìn thấy cũng lười đi phản ứng. Không bao lâu, Cao Công Công liền đi mà quay lại, trong tay cầm con báo xương trình cho Lý Thế Dân, đồng thời thích tiếng nói ra: Thánh thượng, con báo xương mua được. Lý Thế Dân không có nói chuyện mà là chuyển mắt nhìn về phía Lý Dật, ra hiệu Lý Dật nói nên làm thế nào. Lý Dật cười một tiếng nói ra: Cao Công Công, ngài đem vật này cầm lấy đi dược thiện phòng, sai người nấu một bát xương canh lập tức, nhớ lấy trong đó không thể thêm bất luận cái gì dược tài, nếu không dược hiệu sẽ hoàn toàn ngược lại. Là, Lý y sư. Cao Công Công gật gật đầu, lại đối Lý Thế Dân thi lễ một cái, bật người tự mình cầm con báo xương đi dược thiện phòng. Ước chừng nửa canh giờ, Cao Công Công liền đi mà quay lại. Lý Thế Dân tiếp nhận Cao Công Công trong tay chén thuốc, tự mình đến giường hẹp phía trước. Lý Dật thì nặn ra Lý Uyên khóe miệng. Lý Thế Dân từng miếng đưa cho Lý Uyên uy nửa chén nhỏ chén thuốc vào trong bụng, sau đó Lý Dật lại xuất ra thôi miên khí, tại Lý Uyên bên tai nhẹ nhàng phun ra hai chữ tỉnh lại. Nguyên bản nhắm mắt Lý Uyên đột nhiên liền phi thường nghe lời địa mở mắt ra. Phụ hoàng, vừa thấy được Lý Uyên tỉnh lại, Lý Thế Dân thích tiếng kêu đạo, vội vàng đem trong tay chén thuốc đưa cho thời gian ở một bên Cao Công Công. Trưởng tôn hoàng hậu cũng tiếp cận cận thân: Nhị lang, sao ngươi lại tới đây? Lý Uyên mở ra hai con ngươi, đột nhiên nhìn thấy Lý Thế Dân ở đây, không khỏi một mặt mê hoặc hỏi đạo: Phụ hoàng, trước đó sự tình ngài toàn bộ đều không nhớ kỹ sao? Lý Thế Dân lên tiếng đạo: Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Lý Uyên nháy mắt, rất là không hiểu địa nói ra: Không có gì, chỉ cần phụ hoàng không có việc gì liền tốt. Lý Thế Dân cười cười, Nhưng Lý Uyên lại là đuôi lông mày hơi nhíu. Đối Lý Thế Dân mà nói căn bản không tin. Hắn trực tiếp từ trên giường đứng dậy, đem sau dựa lưng vào giường trên xà nhà. Chỉ bất quá một cái, liền nhìn thấy trong điện ngã sấp xuống đồ vật. Lý Uyên tức khắc nhíu mày mà lên, nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, giận dữ đạo: "Nhị lang, những vật này đều là người nào xuất?" Lý Thế Dân im lặng, khụ khụ: "Phụ hoàng, những vật này đều là ngài xuất, ngài vừa rồi ngã bệnh." Lý Thế Dân trung thực nói tới. Lý Uyên tức khắc không vui, hắn phồng lên há mồm, trịnh trọng việc mà nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân, vỗ ngực nói ra: "Quả nhân thân thể cường tráng cực kỳ, quả nhân sao địa sẽ xảy ra bệnh." Nhưng mà, Lý Uyên vừa rồi một đập ngực công phu, hắn liền không nhịn được nhẹ ho lên. Bên cạnh đám người một mặt im lặng, Lý Uyên thấy vậy, sắc mặt có chút không tự nhiên địa khoát khoát tay, nói ra: "Quả nhân hơi mệt chút, nhị lang, các ngươi đi về trước đi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.